Thiên đạo đồ thư quán, chương 2085, tàng hư báo thù, 1, gocchuyenaudio.com. Không chỉ hắn như vậy, hình đường chủ, ngụy điện chủ cũng từng cái ánh mắt nheo lại, sát cơ sôi trào. Bọn hắn gặp qua màu sắc đậm nhưng chưa bao giờ thấy đậm như vậy, đủ thành nước mực rồi. Đây cũng không phải gian ác mà là đại gian đại ác, tội ác tày trời. Không nghĩ tới Tôn Cường kia thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, thái độ cũng vô cùng thành khẩn, nội tâm lại âm hiểm, đáng sợ như thế. May mắn lúc trước đường chủ không có đáp ứng, mà để hắn đi vào tâm ma thông đạo. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tràn đầy phẫn nộ, đồng thời Liêu điện chủ cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu vừa rồi đường chủ đáp ứng rộng mở nguyên thần cho gia hỏa này, chỉ sợ hiện tại đã ngộ hại. Liêu điện chủ, ngụy điện chủ, các ngươi chuẩn bị một chút, một khi gia hỏa này đi ra, liền trực tiếp động thủ, không lưu người sống. Ánh mắt lóe lên, hình đường chủ nói. Vâng, hai vị điện chủ đồng thời gật đầu. Trương Huyền đi vào thông đạo, dường như trong nháy mắt đi vào một không gian khác. Trên đầu vô số dạ minh châu bắn ra hào quang, bốn phía như ban ngày. Là một gian phòng bịt kín, không có thông đạo cũng không có đường ra, trên vách tường điêu khắc đủ loại đồ án kỳ quái. Dương mắt nhìn sang, là ma quái hình thù kỳ quái, chừng 108 cái. Những ma quái này, có tay cầm kim cương sử, có cầm roi sắt, có càng lấy xương sọ làm vòng cổ, hung thần ác sát thiên kỳ bách quái, khiến người ta nhìn lên một cái, đã cảm thấy quỷ dị khó lường, sinh ra lo lắng. Đây là tâm ma thông đạo. Trương Huyền nhíu mày, trung gian phòng ốc là cái bồ đoàn, chung quanh linh khí lập lòe, hẳn là có một trận pháp có thể kích hoạt. Trong lòng nghi hoặc nhưng dưới chân không có ngừng, đi vào trước mặt bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Ô, ô, ưng, vừa ngồi xuống, giống như kích hoạt lên cơ quan nào đó, ma quái chung quanh phát ra hào quang ôn nhuận, tựa hồ tùy thời có thể nhảy ra giết hắn. Nguyên lai là câu thông nội tâm người, ra đời tâm ma. Cảm nhận được tia sáng chấn động, Trương Huyền hiểu được. Còn nghĩ nơi này sẽ nuôi dưỡng một ít tâm ma lợi hại gì, giống như phong thánh kiếp gặp phải, hiện tại xem ra cũng không phải như thế. Vô ma, ma ở trong lòng, chỉ cần ngồi ở trên bồ đoàn, sẽ kích hoạt trận pháp bốn phía, khiến ma trong lòng triệt để hiển lộ ra. Tâm ma của ta là cái gì? Không cự tuyệt hào quang chung quanh, Trương Huyền ngược lại tràn đầy khát vọng. Hắn một đường tu luyện, dùng chính là thiên đạo công pháp, chưa bao giờ gặp được tâm ma, cũng không có trải qua vô vọng đột phá như người khác, không có tuyệt vọng khi không cách nào tiến bộ. Lúc này có loại cơ hội này, tự nhiên muốn nhìn xem đến cùng có bao nhiêu tâm ma, có thể chống chọi qua hay không. Ô, ô, ưng, trận pháp cấp tốc vận chuyển, linh khí bốn phía lắc lư, Trương Huyền thấy hoa mắt như đi vào một thế giới đen kịt. Giống tình cảnh tâm kiếp lúc trước, cái thế giới này không có đầu cuối, cũng không có ánh sáng, đang kỳ quái, liền chứng kiến từng ma quỷ từ bốn phía lao qua. Bọn người kia giống như bức tranh trên vách tường, bộ dáng cổ quái, số lượng chừng mấy trăm. Như thế nào nhiều như vậy? Ta sẽ có nhiều tâm ma như vậy? Trương Huyền ngẩn ngơ, vốn còn nghĩ, mình hẳn là không có tâm ma gì, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại đưa ra nhiều như vậy, cả một đống lớn. Thật muốn tuôn qua còn không lập tức, gocchuyenaudio.com. Bị xé thành bột phấn, hắn tu luyện không phải là thiên đạo công pháp, không có chút thiếu sót nào sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Không đúng, nếu như là tâm ma của ta, làm sao sẽ thanh tỉnh như vậy? Nhíu mày, hắn trải qua tâm kiếp biết rõ thời điểm gặp được tâm ma tinh thần là mơ hồ, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể khiến đối phương thừa cơ xâm nhập khó có thể dãy dụa. Mà bây giờ thanh tỉnh như thường, hoàn toàn bất đồng trước kia trải qua. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vô cùng thông minh, những cái này xác thực không phải tâm ma của ngươi, mà là của ta. Đang kỳ quái, chợt nghe đến một thanh âm tràn ngập hận ý vang lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một lão giả giữa lông mày có vết sẹo màu đỏ, nghiến răng nghiến lợi đi tới. Ngươi là ai? Trương Huyền sừng sốt, gia hỏa trước mắt này, xem xét liền biết là nhân tộc, hắn căn bản không có nhận thức từ đâu xuất hiện a. Ta là ai? Lão giả kia sắc mặt nhăn nhó, sắp bạo tạc nổ tung. Ta chính là tàng hư bị phòng ở ngươi Khải Linh giết chết. Ngươi chính là tàng hư, ngươi không phải đã chết rồi sao? Trương Huyền kỳ quái, gia hỏa này bị công hội đập thành bánh thịt, hắn không thấy được mặt tự nhiên không biết, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, nói những tâm ma này là của hắn, đây là tình huống gì? Ta sử dụng bí pháp nguyên thần câu cầm linh hồn của ngươi, kết quả là bị phòng ốc của ngươi giết chết. Bị dẫn dắt một đạo ý niệm giấu ở trong cơ thể ngươi, biến thành tâm ma, nếu như ngươi không đến nơi đây, ta còn ra không được, nếu như xuất hiện, liền chờ chết đi. Tàng Hư cười lạnh, thời điểm hắn thi triển bí pháp, bị phòng ở giết chết nguyên thần ngay tại chỗ tán loạn, may mắn bí pháp cường đại, một đạo ý niệm biến thành tâm ma, giấu ở trong cơ thể thanh niên kia. Cách chương.